Bất diệt bá thể quyết, chương 1235, đánh cược. Góc truyện audio.com. Thanh Tiêu khách sạn là Vân Tiêu Thành tương đối nổi danh khách sạn một trong. Chiếm diện tích cũng cực lớn, khách sạn gian phòng chừng hơn ngàn ở giữa. Đại bộ phận tôn chủ quốc, đế quốc cảnh nội thế lực đội ngũ, cơ bản đều lựa chọn nhà này Thanh Tiêu khách sạn, mà Xích Tinh tôn quốc đội ngũ vận khí rất tốt. Tại đến Vân Tiêu Thành về sau, cái này Thanh Tiêu khách sạn bên trong còn có gian phòng. Muốn biết, tại 12 tôn chủ quốc bên trong, Xích Tinh tôn quốc xem như thực lực chỉ là bên trong hạ mà thôi. Lại thêm lên ngũ đại đế quốc cùng nội vực một chút thế lực đội ngũ tại. Muốn tại Vân Tiêu Thành bên trong tìm tới tốt chỗ đặt chân. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thanh Tiêu khách sạn bên trong, đẳng cấp cao nhất gian phòng đều là lấy trang viên hình thức kiến tạo. Một tòa trang viên diện tích lớn hẹn hơn ngàn mét vuông. Từ tầng 3 lầu các cùng rào chắn viện tử tạo thành. Cho nên đại bộ phận thế lực cường đại, đều là lựa chọn loại này đẳng cấp cao nhất gian phòng. Mà Xích Tinh Võ Hoàng lựa chọn chính là loại này trang viên. Mà lại là bọn hắn đến Vân Tiêu Thành sau cuối cùng một tòa trang viên. Xích Tinh tôn quốc đội ngũ chỗ tại trang viên là chữ thiên số 18. Mộ Phong tiến vào Thanh Tiêu khách sạn về sau, hỏi thăm chủ quán liên quan tới chữ thiên số 18 về sau. Hắn liền phát hiện chủ quán ánh mắt nhìn về phía hắn có chút kỳ quái. Mộ Phong mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có quá để trong lòng bên trên. Sau đó chủ quán liền phái một vị tiểu nhị, mang theo Mộ Phong hướng phía chữ thiên số 18 bước đi. Vị đại nhân này, ngài cùng chữ thiên số 18 các gia đình nhận biết sao? Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Mộ Phong, muốn nói lại thôi hỏi. Phải, thế nào? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, nói, là như thế này, chữ thiên số 18 các gia đình là đến từ Xích Tinh tôn quốc đội ngũ. Tình cảnh của bọn hắn chỉ sợ có chút không tốt lắm. Bọn hắn thế nào? Mộ Phong khẽ giật mình, liền vội hỏi nói, bọn hắn khoảng thời gian này một mực bị ba đại tôn chủ nước đội ngũ nhằm vào. Bọn hắn đều chế giễu Xích Tinh tôn quốc đô thành bị âm sát tông công phá. Nói Xích Tinh tôn quốc không có tư cách ở tại Thanh Tiêu khách sạn. Càng không tư cách tham gia chuẩn đế mộ. Ba đại tôn chủ nước khoảng thời gian này, một mực đều phái tiểu bối đi khiêu khích Xích Tinh tôn quốc. Muốn thông qua khiêu chiến là phương thức muốn cùng Xích Tinh tôn quốc cực tiến vào chuẩn đế mộ danh ngạch. Khoảng thời gian này, Xích Tinh tôn quốc một mực tại thua, đều thua 5 cái danh ngạch. Tiểu nhị thấp giọng nói, đôi mắt bên trong có thổn thức, tiếp tục nói, theo Xích Tinh tôn quốc không ngừng thua trận. Cái khác tôn chủ quốc đội ngũ cũng đều là hứng thú. Đều là nhao nhao hướng Xích Tinh tôn quốc khiêu chiến. Lần này Xích Tinh tôn quốc coi như khổ không thể tả. Tuy nói Xích Tinh tôn quốc cũng có thắng, nhưng chung quy là thua nhiều thắng ít. Cuối cùng trong tay bọn họ danh ngạch sẽ bị doanh ánh sáng. Khách quan, ngài như cũng là Xích Tinh tôn quốc người. Vậy liền tốt nhất đừng đi tìm bọn họ. Nếu không ngài trên người danh ngạch đều muốn khó giữ được. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, cái này không nên đi, Xích Tinh tôn quốc trong đội ngũ có Minh Tô dạng này thiên tài. Như thật đánh cược, Xích Tinh tôn quốc không nên yếu như vậy. Tiểu nhị cười, trong tươi cười tràn đầy ý vị thâm trường, nói, ngươi nói cái kia Xích Tinh tôn quốc đệ nhất thiên tài Minh Tô A, hắn đã thoát ly Xích Tinh tôn quốc. Gia nhập 12 tôn chủ quốc khôi thủ thiên mệnh tôn quốc. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Hắn không nghĩ tới Minh Tô thế mà làm phản. Trực tiếp thoát ly Xích Tinh tôn quốc. Đi 12 tôn chủ quốc bên trong xếp hạng đệ nhất thiên mệnh tôn quốc. Minh Tô là Xích Tinh tôn quốc đệ nhất thiên tài. Không có Minh Tô, như cái khác tôn chủ quốc thật khiêu chiến Xích Tinh tôn quốc. Những thiên tài khác chỉ sợ là không đáng chú ý, mà lại ta nhớ không nhầm. Hôm nay chính là đánh cược thời gian đi. Chúng ta Thanh Tiêu khách sạn khu vực bên trong, có một tòa quảng trường, nơi đó có tương ứng lôi đài. Tiểu nhị phối hợp nói. Tiểu nhị, ngươi dẫn ta đi cái kia quảng trường, ta đi qua nhìn một chút. Mộ Phong cho tiểu nhị đưa 10 khối linh thạch, tiểu nhị tâm lĩnh thần hội nhét vào trong cửa tay áo. Nhếch miệng cười một tiếng nói, việc nhỏ, khách quan đi theo ta. Thanh Tiêu khách sạn phía đông, có một tòa quảng trường, rất là rộng rãi, phía trên có 7-8 tòa cự đại lôi đài. Những lôi đài này là chuyên môn cho những luận võ kia luận bàn võ giả so tài dùng. Đương nhiên sử dụng lôi đài là cần phí dụng, Thanh Tiêu khách sạn hàng năm đều có thể tại lôi đài phương diện kiếm lấy không ít lợi nhuận. Mà lại lôi đài nếu là trong quá trình sử dụng hư hao, người sử dụng cũng nhất định phải bồi thường. Có thể nói, quảng trường này bên trên lôi đài, cũng coi là Thanh Tiêu khách sạn chủ yếu lợi nhuận nguồn gốc một trong. Dù sao võ giả dùng võ phạm cấm, đều là ưa thích dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. Mà lại trong quá trình chiến đấu, võ giả đối với tu luyện cảm ngộ cũng là nhất nhanh. Cho nên, Thanh Tiêu khách sạn quảng trường này bên trên lôi đài, cho tới nay sinh ý đều rất tốt. Lại thêm lên Thanh Tiêu khách sạn đích thật là tại lôi đài trên dưới công phu. Liền xem như võ tông cường giả cũng rất khó đem lôi đài phá hoại. Vậy thì rất được rất nhiều võ giả niềm vui. Quảng trường trung ương nhất, một tòa lớn nhất chung quanh lôi đài, tụ đầy rất nhiều người. Phần lớn người đều là ngẩng đầu nhìn lôi đài bên trên chiến đấu phát sinh. Đều là nhìn say sưa ngon lành, lôi đài bên trên. Hai thân ảnh đang nhanh chóng lướt động lên, giao xúc nháy mắt, bạo phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng, đồng thời sắt thép va chạm thanh âm càng là vang vọng mà lên. Phanh phanh phanh, chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn, mà chung quanh lôi đài thì là xuất hiện vô hình bình chướng. Đem cả hai chiến đấu năng lượng ba động đều chặn lại xuống tới. Nhìn kỹ lại, giao chiến hai người là một nam một nữ. Nam là một tên làn da ngăm đen khôi ngô người trẻ tuổi. Hắn phơi bày nửa người trên, khôi ngô thể phách bên trên, tràn đầy dữ tợn vết thương, liền liền người trẻ tuổi kia góc cạnh phân minh gương mặt bên trên. Đều có không ít vết thương, những này vết thương để hắn nguyên bản anh tuấn địa khuôn mặt. Trở nên phá lệ dữ tợn đáng sợ, cái này nam tử khôi ngô nhục thân rất khủng bố. Tay không cùng đối diện nữ tử trường đao va chạm, lại đinh đinh đinh phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hoàn toàn không sợ linh đao sắc bén, tại nam tử khôi ngô đối diện cô gái trẻ tuổi. Tư sắc, màu da thì là hiện ra khỏe mạnh màu lúa mi, nhưng dáng người lại phi thường nóng nảy. Trong lúc phất tay đều lộ ra một tia cuồng dã, cái này Khương Thủy Dung không hổ là Xích Tinh Tôn Quốc thiên tài đứng đầu. Mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng thực lực còn thật đủ cường đại, mà lại cũng nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực, thật là không tệ, bất quá cùng liệt hổ tôn quốc hổ bào so sánh, vẫn là kém hơn một chút, ngươi không có phát hiện hổ bào một mực đều chỉ là sử dụng nhục thân lực lượng sao? Liền lĩnh vực đều không có sử dụng, mà Khương Thủy Dung thì đã làm ra tất cả vốn liếng A, nói đến Xích Tinh Tôn Quốc thật đúng là không may. Thế mà đột nhiên bị liệt hổ, cầm long cùng tử phượng ba đại tôn chủ quốc đội ngũ nhằm vào. Cái này mỗi ngày đều khiêu chiến bọn hắn đội ngũ địa thiên mới. Sớm muộn đem bọn hắn đội ngũ danh ngạch đều doanh ánh sáng. Mà lại cũng đem bọn hắn đội ngũ thế hệ trẻ tuổi lôi đổ. Hắc hắc, còn không phải sao, nếu như cái kia Minh Tô không có làm phản, có hắn tại, liệt hổ. Cầm long cùng tử phượng cũng chưa chắc dám như thế mắt sáng trương mật khiêu khích Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ. Bọn hắn rõ ràng là tại nhặt quả hồng mềm đến bóp mà. Mọi người vây xem đều là xì xào bàn tán. Liên quan tới trận này đánh cược, phần lớn người đều biết một chút. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lắc đầu than thở, cũng có người việc không liên quan đến mình. Cách trương.